Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 369, Thái Thản chờ không nổi 10.900 phiếu bổ canh. Ban đầu một cái trong cư xá, ba nhà người đều thật vui vẻ vô cùng náo nhiệt hôn lễ. Hiện tại chỉ còn lại có hai nhà người có thể tiếp tục mở tâm. Nhưng dù vậy, hai nhà này người cũng hoặc nhiều hoặc ít có chút câu nệ. Nhất là nhìn thấy Thạch Lỗi chiếc kia Maserati cầm đầu đội xe. Lâm gia nhân đơn giản liền không biết mình hẳn là dùng quan hệ dạng phương thức đi nghênh đón. Yêu thư ốc mà Vương gia nhân, thì là như cha mẹ chết. Bọn họ cũng mơ hồ. Không hiểu tại sao tình huống liền chuyển tiếp đột ngột. Ngay từ đầu là bọn họ khi dễ người. Lâm gia nhân thậm chí đều cho bọn hắn quỳ xuống. Hết lần này tới lần khác trên nửa đường giết ra tới một cái có tiền đến chết thân thích. Đây quả thực là một trận có thể xưng tổ hợp quyền cái tát. Bên trong cách đánh vào Vương gia nhân trên mặt. Sớm liền đi qua tiếp tân nương thời gian. Kết hôn dùng đầu xe còn bị đâm đến giống như là vừa bảo vệ qua địa cầu Transformer. Mà lại, Vương Bằng vẫn phải lôi kéo thất hồn lạc phách Vương Hiểu Vũ. Xám xịt tiến về Lâm gia xin lỗi. Lâm gia phụ tử hiển nhiên không thích ứng dạng này tràng diện. Bất quá nhìn thấy Thạch Lỗi mang đến đám kia ăn mặc ngăn nắp người trẻ tuổi đều trên mặt mỉa mai. Mỉm cười, lực lượng cuối cùng đủ điểm. Vương Bằng lôi kéo con trai mình không ngừng cho Lâm gia phụ tử xin lỗi. Còn xuất ra một cái thật dày hồng bao. Nói là cho Lâm gia theo lễ. Chúc Lâm xây tân hôn hạnh phúc. Rồi mới lại móc ra một xấp tiền mặt. Nhét vào vừa rồi cùng bọn hắn phát sinh đập vào chiếc xe kia chủ xe trong tay. Vương Hiểu Vũ bị Vương Bằng đuổi đi. Trước khi đi hắn còn hỏi Vương Bằng xe hoa thế nào xử lý. Khi Vương Bằng một chân đem hắn từ trên thang lầu đạp xuống dưới. Lớn tiếng mắng. Ngươi đặc biệt sao kết hôn vẫn là lão tử kết hôn. Chính ngươi hôn lễ ngươi tự nghĩ biện pháp qua. Mắng xong lại cười theo. Lôi kéo Lâm Kiến Hòa phụ thân hắn, nhỏ giọng thầm thì nửa ngày, đại ý là để bọn hắn cho Thạch Lỗi cùng Giang Nguyên Siêu bọn người nói xong hỏng. Tuyệt đối đừng đem hôm nay cái này, hiểu lầm, đâm đến hắn đơn vị làm việc qua. Yêu thư ốc cuối cùng nhất, còn khóc ròng ròng biểu thị chính mình không phải là một món đồ. Còn giả vờ giả vịt quất chính mình hai cái bạt tai. Nhìn Lâm thị cha con lúng túng không thôi. Thạch Lỗi rốt cục lên tiếng. Được, đây là người ta ngày vui. Người theo chỗ này gào tăng tính toán thế nào chuyện. Hôm nay việc này liền xem như quá khứ. Nhưng là sau này, làm người vẫn là phúc hậu điểm. Nhất là giữa đường láng giềng. Nói chuyện, nhìn một chút Giang Nguyên Siêu. Giang Nguyên Siêu minh bạch Thạch Lỗi ý tứ. Dù sao hắn là một cái duy nhất bị đánh người. Hắn ngẫm lại, Thạch Lỗi thân thích kết hôn. Không cần thiết đem sự tình khiến cho khó mà thu thập. Cái này Vương Bằng nếu là không đi. Bên này còn thế nào đi đón tân nương. Kết quả là nhẹ khẽ gật đầu một cái. Thạch Lỗi liền tiếp tục nói. Cứ như vậy đi. Các ngươi về trước đi. Nhà ngươi hôm nay cũng thẳng loạn. Con của ngươi cũng vẫn phải kết hôn. Vương Bằng nghe không hiểu. Thạch Lỗi đây rốt cuộc là buông tha hắn vẫn là như thế nào. Nhưng đã Thạch Lỗi đều đem nói đến nước này. Nếu là hắn tiếp tục theo chỗ này dây dưa không rõ. Này chỉ sợ bọn họ tại chỗ liền muốn cho thành phố văn phòng chính phủ người gọi điện thoại. Lại một lần nữa xin lỗi. Vương Bằng rốt cục xám xịt rời đi. Lâm gia nhân phát ra một tiếng đè nén reo hò. Cái này trong khu cư xá. Không có bị Vương gia chọc tức lấy người không nhiều. Bây giờ thấy nhà hắn kinh ngạc. Khỏi phải sách nhiều vui vẻ. Nhất là Lâm gia nhân. Buổi sáng hôm nay thế nhưng là thụ không biết bao lớn ủy khuất. Dượng hai biểu đệ thậm chí đều cho Vương gia nhân quỳ xuống. Thạch Lỗi lúc này mới có cơ hội nói chuyện với Giang Nguyên Siêu. Nguyên Siêu ca, ngài thủ đoạn này cũng thực sự là. Ta trả hết internet cố ý tra một chút. Phát hiện cái này tiểu khu công nghiệp cũng là nhà ngươi. Nguyên lai tưởng rằng ngươi hội tìm một cái bất động sản giám đốc. Không nghĩ tới ngài. Chấm ngoặc kép. Giang Nguyên Siêu xoa xoa còn tại đau đớn quai hàm. Chê cười nói. ta cũng không nghĩ tới gia nhân kia nhi tử như vậy đột. Cha của hắn đều đã biết tình huống không ổn. Kết quả cháu trai kia còn xông lên cho ta nhất quyền. Thạch Lỗi rồi mới lên tiếng. Ra sao? Muốn hay không tìm người làm điểm chấn thương tửu cho ngươi xoa xoa? Ta cũng không phải búp bê. Điểm ấy đau không tính quan hệ. Mà lại chốc lát nữa hẳn là liền không sao. Hồ Hiểu Hoa cũng cười đi tới nói. Thạch Lỗi, ngươi nói ngươi thân thích kết hôn. Liền ngươi cái này một chiếc xe thế nào với? Sau này có loại sự tình này sớm một chút nói với chúng ta. Sớm đem xe đội tụ tập tới. Cũng sẽ không xuất hiện loại sự tình này. Thạch Lỗi trong lòng tự nhủ cái này thân thích cùng ta. Thật bắn đại bác cũng không tới. Nếu không phải gì hai cùng dượng hai. Hắn liền cái này việc sự tình đều chẳng muốn quản. Dưới gầm trời này, mỗi ngày đều có người ngang ngược. Mỗi ngày đều có người bị khi phụ. Thạch Lỗi tinh thần chính nghĩa coi như lại như thế nào bạo giáp. Cũng không có khả năng quản được tới. Chỉ bất quá, Thạch Lỗi không muốn để cho dượng hai khó chịu a. Nhưng đã Hồ Hiểu Hoa bọn người đem xe đều ra. Thạch Lỗi cũng liền làm thuận nước dong thuyền. Nhưng là cơm này cũng tốt. Tửu cũng được. Là thật uống bất động cũng ăn không vô. Thứ nhất không quen. Thứ hai Lâm gia nhân hiện tại đơn giản liền muốn coi bọn họ là Phật gia một dạng cung cấp. Như thế vẫn chưa đủ xấu hổ đây. Theo gì hai cùng dượng hai thương lượng một chút. Thạch Lỗi cùng Hồ Hiểu Hoa bọn người cái chìa khóa xe ném đến. Vẫn là để Lâm gia mời đến người giúp đỡ mở. Nói xong ban đêm tiệc cưới thời điểm. Đến tiệc cưới quán rượu đi lấy xe. Rồi mới theo Lâm Xây cha con chào hỏi. Biểu thị bọn họ thật có sự tình. Liền đi trước một bước. Lâm Xây cha con cũng biết Thạch Lỗi bọn họ là không nguyện ý ở chỗ này. Tuy nhiên nhìn lấy những cái kia tổng giá trị tuyệt đối quá ngàn Marriott xe vẫn có chút run. Nhưng là nghĩ đến cả một đời liền kết như thế một lần cưới. Khó khăn làm cho hôn lễ nhìn qua khí phái lời. Cũng không nỡ chối từ. Khách khí nửa ngày. Cuối cùng tiếp nhận những xe kia chìa khóa. Thạch Lỗi làm theo mang theo Hồ Hiểu Hoa. Giang Nguyên Siêu bọn người rời đi cái tiểu khu này. Như thế dày vò. Cũng đã tiếp cận giữa trưa thời gian. Thạch Lỗi tự nhiên muốn mời đám này phú nhị đại ăn một bữa cơm. Tuy nhiên bọn họ hỗ trợ phương thức có chút vượt quá Thạch Lỗi dự kiến. Nhưng cuối cùng là xử lý thỏa mãn. Tìm quán cơm. Trong phòng ngồi xuống xong. Có cái tiếp cận 30 tuổi người cười lấy hỏi. Nguyên Siêu. Chuyện này ngươi thật sự như thế tính toán. Giang Nguyên Siêu sờ sờ còn tại ẩn ẩn bị đau quai hàm. Nói. Cũng không thể để người ta ngay tại chỗ khai trừ đi. Trước hết để cho hắn đem nhi tử hôn lễ làm xong đi. Ta chỗ này theo trong thành phố quý chủ nhiệm hỏi một chút Vương Bằng tình huống. Đoán chừng quý chủ nhiệm bên kia khẳng định cũng lại dò la. Chờ hắn thời điểm nào thăm dò được. Cái này họ Vương cũng liền đi tới đầu. Mà lại, ta theo như thế cái hàng so đo. Ta cũng không có quan hệ mặt mũi a. Mọi người cười ha ha lấy. Tửu cũng tới đến. Đồ ăn cũng tới không sai biệt lắm. Thạch Lỗi rót một ly tửu. Đứng lên nói. Hôm nay cảm ơn mọi người. Ta trước cạn chén rượu này. Mọi người cùng nhau biểu thị không có quan hệ. Đều là chuyện nhỏ. Mượn chiếc xe mà thôi. Rồi mới Thạch Lỗi lại đơn độc kính Giang Nguyên Siêu một chén. Tốt xấu người ta còn chịu nhất quyền. Trên trán dấu đỏ cũng tại. Giang Nguyên Siêu theo Thạch Lỗi đụng một chén sau khi hỏi thăm, đúng, Thái Thản để cho ta hỏi một chút ngươi. Người bên kia cái kia công ty sự tình ra sao? Phù hợp lời nói, hắn dự định hai ngày này liền tranh thủ thời gian đến Ngô đi về hướng đông tiếp nhận công ty. Tranh thủ năm trước liền theo đối phương xung đột vũ trang. Qua hết năm liền triệt để đánh bọn họ. Hắn liền tiền tài đều đã chuẩn bị kỹ càng. Cái này cần nhìn Thạch Cường cho Trịnh Húc công ty. Đánh giá trị bao nhiêu? Dạng này, ngươi hỏi một chút ngươi biểu đệ. Ta cũng gọi điện thoại hỏi một chút Trịnh Húc. Thạch Lỗi đứng dậy đi ra phòng gọi điện thoại. Trịnh Húc rất nhanh nghe. Một ngày trước hắn liền đã theo Thạch Lỗi biểu thị qua. Có thể tiếp nhận hiện tại liền triển khai A vòng. Nhưng là cụ thể chính mình tâm lý giá vị. còn cần hắn bạn gái cẩn thận hạch toán qua sau tài năng báo ra tới. Thạch tiên sinh, đánh giá giá trị không sai biệt lắm đi ra. Ta cảm thấy lấy, ít nhất cũng phải 1.000 vạn trở lên mới được. Bất quá ta cũng hạch toán qua. Cho dù là ngài vị bằng hữu nào mang theo 100 vạn tiền tài, chỉ sợ cũng sẽ không quá với đốt. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.